ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 551, quan đại đầu năm. Cầu ủng hộ. Cái này, làm sao không theo kịch bản đến? Hạ Cha bỗng nhiên hiện ra thiện ý, nhường nguyên bản đã tích lũy một chút cừu hận, tổ chức tốt lên rất nhiều lời kịch Tần Minh. Lập tức cảm giác không chỗ thi triển, do dự mãi về sau, hắn cũng chỉ có thể quay về một câu. Vâng, bọn hắn đối với ngươi đánh giá rất cao, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Hạ Cha lại nói một câu không đầu không đuôi lời nói. Còn tốt, Tần Minh bày ra lấy quen có khiêm tốn, chủ yếu là không biết rõ Hạ Cha nghĩ biểu đạt cái gì. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, Đế Kinh đám kia lão đầu chính là cùng hắn mua thuốc tráng dương đám kia. Hạ Cha có thể giống như bọn này lão đầu có thể nói lời nói. Có thể nhìn ra được thực lực đối phương cũng không kém. Đương nhiên, cũng không bài trừ một điểm. Đối phương cũng cần thuốc tráng dương. Thẳng đến cuối cùng, Hạ Cha cũng không có cỗ bên ngoài thân đạt cái gì. Chỉ là đem Tần Minh ưu tú từng cái phê bình một lần. Sau đó tới câu, thật tốt, cố lên, ta rất xem trọng ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, trên bàn cơm, ngoại trừ Tần Minh bên ngoài, Hạ Mẫu cùng Hạ Tỷ cũng biểu thị rất mộng. Đương nhiên, bọn hắn mộng điểm giống như Tần Minh không đồng dạng. Tần Minh là mộng bức tại Hạ Cha vì sao lại hỏi mình nhiều vấn đề như vậy. Mà Hạ Mẫu cùng Hạ Tỷ là mộng tại Hạ Cha vậy mà lại nói với Tần Minh nhiều lời như vậy. Các nàng hiểu Hạ Cha tính chất, biết rõ hắn ngoại trừ nói chuyện làm ăn bên ngoài, bình thường trong sinh hoạt có thể nói tích chữ như vàng. Có thể không mở miệng liền không mở miệng, thậm chí đối mặt một hai năm không gặp nữ nhi, đều có thể ngồi cùng một chỗ nửa ngày không kít một tiếng. Đối với Tần Minh nói nhiều lời như vậy, đã nhìn ra được, hắn phi thường trọng thị Tần Minh. Ăn cơm quá trình bên trong, Hạ Tỷ vụng trộm đá Tần Minh một cước. Tần Minh nghi hoặc nhìn lại, đối phương chỉ cấp hắn một cái vũ mị nhãn thần. Ý tứ này hắn hiểu, đại khái chính là nay muộn có hy vọng, nhưng hắn vẫn còn có chút tránh không được đầu não. Nói xong biểu hiện tốt một chút, thế nhưng là hắn lời gì cũng không nói. Chuyện gì cũng không có làm a? Chẳng lẽ là vận khí giá trị tạo nên tác dụng? Sau bữa ăn, Hạ Cha chủ động mời Tần Minh đến phòng khách uống trà. Hai người một bữa nói chuyện phiếm, cũng không có trò chuyện đừng. Chính là một chút sinh hoạt việc nhỏ. Hiếm thấy nhìn thấy Hạ Cha như thế việc nhà Hạ Mẫu. Cao hứng chạy tới cắt kéo cuộn hoa quả để bọn hắn hai ăn. Tiểu Tần, đối với tương lai có tính toán gì hay không? Không có gì cụ thể dự định. Vừa muốn đem bác sĩ làm tốt, nhiều cứu mấy cá nhân. Hạ Cha gật đầu, lộ ra tán thưởng ánh mắt. Có thể là không nghĩ tới Tần Minh chí hướng vậy mà như thế cao thượng. Đương nhiên, đối với bọn hắn người làm ăn tới nói, đây đều là hư. Mà giống Tần Minh loại này có thể đem hư biến thành thực người, còn vì này đang yên lặng phấn đấu, đáng giá tôn kính. Hạ Cha ra đại nghiệp đại, có thể nắm giữ một chút thông tin tình báo cũng là lẽ thường. Tần Minh cũng không có bởi vì đối phương vậy mà biết mình rất nhiều chuyện mà cảm thấy kinh ngạc. Đừng không nói, liền tham khảo tưởng ra, kia mạng lưới tình báo không phải đồng dạng thông suốt, có thể tại Đế Kinh quấn lại ở gót chân Ngưu Nhân. Có được dạng này tình báo rất bình thường. Có nghĩ quê làm ăn sao? Hạ Cha là hỏi. Không nghĩ tới Uyển Nhi là phương diện này thiên tài. Ta coi như xong, có tiền qua thời gian là được. Vậy ngươi hôm nay tại sao muốn thu mua Vinh cùng Bách Hóa công ty? Một câu đem Tần Minh quả thực giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới Hạ Cha thông tin tình báo vậy mà nghiêu bước đến mức độ này. Hắn đến Hạ gia trước làm việc tình, cái này biết rõ rồi, kia được nhiều nhàm chán. Vinh cùng Bách Hóa cái này công ty sáng tạo đến bây giờ có 15 năm. Địa lý vị trí tốt, người lưu lượng lớn, nhưng bởi vì năm gần đây e-commerce hưng khởi, nhận không nhỏ xung kích, đỏ thắm đầu to sớm muốn đem nó bán trao tay rơi mất. Người trong vòng cũng muốn nhìn một chút hắn có thể đụng tới cái nào oan đại đầu. Ta cũng rất hiếu kỳ, không nghĩ tới, Hạ Cha cười khổ nói. Tần Minh, ngoặc kép, hắn mua cái này cửa hàng, cũng không nghĩ tới có thể hay không kiếm tiền, chỉ là đơn thuần nghĩ đến nhiều một chút tài sản, mà lại vấn đề này thật không tốt trả lời. Tần Minh không có khả năng thẳng thắn nói mình chỉ là vì nhường Hạ Gia về sau mỗi ngày cũng có thịt heo ăn đi, kia Hạ Cha sẽ coi hắn là đồ đần xem. Càng nghĩ, hắn chỉ có thể tùy tiện viện cái lý do. Tương lai thế cục ai cũng không nói chắc được. Bây giờ nhìn lấy là thua thiệt, nhưng về sau sẽ rất khó nói. Ta tin tưởng ta ánh mắt. Hạ Cha lông mày nhảy lên một cái, trong nháy mắt đối với Tần Minh xem trọng không ít. Làm ăn, sợ sẽ nhất là nhát gan. Có câu nói là món tiền nhỏ dựa vào cần, đồng tiền lớn dựa vào mệnh. Không liều mạng như thế nào kiếm nhiều tiền, mà không lá gan lại như thế nào đi liều mạng. Cho nên hắn thưởng thức Tần Minh, xác thực nói là 10 điểm thưởng thức. 1 tỷ sinh ý, nói làm liền làm, nghe nói toàn bộ hành trình giao dịch xuống tới không đến một cái tiếng đồng hồ. Đây chính là quyết đoán. Đáng tiếc Tần Minh cũng không biết rõ, tự mình đơn thuần muốn mua điểm thịt heo hành vi có thể dẫn tới Hạ Cha nhiều như vậy hảo cảm. Không phải vậy lời nói, hắn khả năng liền đỏ thắm đầu to cái khác công ty đều sẽ cùng nhau thu mua xuống tới. Chẳng phải 1 tỷ một cái sao? Lão tử hiện tại tài sản có thể mua 60. Người biết rõ Uyển Nhi giống như Đường Xuyên sự tình a. Hạ Cha là hỏi, rốt cục đề cập một chút mẫn cảm đề tài. Tần Minh gật đầu, ta giống như Đường Xuyên cha hắn cố sự. Đoán chừng Uyển Nhi cũng có đã nói với ngươi. Trước đó bởi vì chuyện này giống như Uyển Nhi trở mặt. Những năm này ta cũng một mực tại tỉnh lại tự mình. Chuyện này sai tại ta. Tình cảm trên sự tình cưỡng cầu không đến. Ta vẫn nghĩ đem hai người họ tác hợp một cái, có thể để cho hai nhà hữu nghị càng sâu. Lại không cân nhắc qua đứa bé cảm thụ. Nói đến nơi này, Hạ Cha hít khẩu khí. Mặt mũi tràn đầy đều là xu hướng suy tàn cùng thương cảm. Đây là một vị mắc phải sai lầm lão phụ thân bản thân trong lòng miêu tả. Tần Minh nghe cũng có 017 nhiều động dung, nhịn không được theo trên bàn đánh qua một tờ giấy, đưa cho đối phương, yên lặng nói, muốn khóc cứ khóc ra đi. Không mất mặt, Hạ Cha ngẩng đầu nhìn hắn một chút, rõ ràng có chút im lặng. Hắn quả thật có chút thương cảm, nhưng còn không đến mức đến khóc tình trạng. Cái này ra hỏa, đang suy nghĩ cái gì đâu? Đường Xuyên đứa bé kia cũng rất không tệ. Đáng tiếc cùng hắn không có duyên phận, mà lại hắn đối với ta tựa như đối đãi chính hắn phụ thân đồng dạng tôn kính. Ta cũng không có khả năng bỗng nhiên đem hắn bài xích bên ngoài. Về sau hắn khả năng còn có thể tới kề cận Uyển Nhi. Ta sẽ không nhúng tay ba người các ngươi ở giữa sự tình. Ngươi là Uyển Nhi lựa chọn người. Tin tưởng ngươi hẳn là có thể tự mình bãi bình. Hạ Cha bình tĩnh nói. Tần Minh thật sâu gật đầu. Không có vấn đề. Hôm nay canh, nam, a, trước đổi mới ra ngoài. Bởi vì muộn điểm có việc. Không muốn chậm trễ đổi mới. Mặt khác nói một cái. Quyển sách chính văn sẽ tại cuối tháng này tả hữu chính thức hoàn tất. Sau đó quả cam đến thời điểm sẽ tái phát một bản sách mới. Sách mới đề tài y nguyên kéo dài quyển sách tiết mục ngắn Lưu Khôi Hài phong cách. Lần trước quyển kia đưa thức ăn ngoài sách mới bị ta cắt. Bởi vì có lão ca nói không giống trước đó như vậy Khôi Hài cũng không phải tiết mục ngắn Lưu. Quả cam có tỉnh lại qua tự mình. Cho nên dự định một lần nữa mở một bản, đồng thời lần này là các loại quyển sách này hoàn tất sau lại mở. một cách toàn tâm toàn ý viết, đổi mới tuyệt đối sẽ không ít. Hy vọng đến thời điểm lão ca nhóm có thể tiếp tục ủng hộ quả cam. Vô cùng cảm kích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ